sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Hình ném lời thách đấu xuống rồi rời đi, để lại Bạch Việt đứng chôn chân tại chỗ, và cả Từ Thành Đống nữa. Cậu ta vốn là cùng tổ với Mục Tư Hàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đối phương quay lại, tự cảm thấy tìm không thấy người kia, cậu ta liền chủ động ở lại. Vì vậy, khi nghe thấy những lời vừa rồi, cậu ta có chút ngơ ngác, rốt cuộc cái tên kia là ai vậy? Huy hiệu trường hình như là người ám kỳ, sao lại đi cùng tổ trưởng? Trước khi đi còn tuyên bố cái kiểu kia. Lúc này, Bạch Việt đã quay người, đi sâu vào trong rừng. Từ Thành Đống vội vàng đuổi theo. Tổ trưởng, người kia, Bạch Việt nói, nghe nói bên ám kỳ cũng có một tuyển thủ cấp S tham gia. Từ Thành Đống bừng tỉnh, ý cậu là người đó chính là, nói được nửa câu, cậu ta chợt hoàn hồn. Không đúng, nếu hắn ta quay lại thi đấu, mà cậu lại không có ở đó, chẳng phải sẽ bất lợi cho chúng ta sao? Bạch Việt mỉm cười, dù tôi không có ở đó, tôi tin rằng các học trưởng cũng sẽ ứng phó tốt thôi. Nhưng thực tế không như vậy. Trong phòng nghỉ của đế nhất, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Mười mấy phút trước, vòng tuyển chọn đã bắt đầu. Họ cử tuyển thủ đầu tiên ra đấu với ám kỳ. Hai bên ngang tài ngang sức, đánh nhau bất phân thắng bại. Cuối cùng, đế nhất nhỉnh hơn một chút, thắng hiệp đầu. Tuy nhiên, dù thắng lợi, họ cũng thắng không dễ dàng. Tuyển thủ lên sàn thở hồng hộc, chắc là đã tốn rất nhiều sức, đến mức đứng cũng không vững. Mỗi trận đấu kết thúc sẽ có 10 phút nghỉ ngơi, nhưng thời gian ít ỏi đó không đủ để tuyển thủ hồi phục thể lực. Chỉ đủ để đi vệ sinh. Đây, uống nước đi. Thành viên tổ hậu cần đỡ tuyển thủ kia. Tuyển thủ ừng ực nuốt mấy ngụm, cuối cùng thở ra một hơi. Chắc tôi không trụ nổi hiệp sau. Ai lên thứ hai? Các thành viên tổ hậu cần nhìn nhau. Thầy giáo dẫn đội động viên. Không sao, đừng tự tạo áp lực quá lớn. Hiệp hai chủ yếu là để tiêu hao thể lực của họ. Chỉ cần trụ được đến vòng chung kết, trận cuối sẽ đơn giản thôi. Tuyển thủ gật đầu, cậu ta cảm thấy đã hồi phục được chút sức lực. Nghe thấy tiếng còi trọng tài, cậu ta biết hiệp hai sắp bắt đầu. Liền buông chai nước, bước lên sàn đấu, năm sàn đấu cách nhau mấy chục mét, để tránh tình hình hỗn loạn lan sang khán giả. Sau khi khai chiến sẽ có một lớp chắn bảo vệ trong suốt xuất hiện. Vì vậy, dù là hai sàn đấu cạnh nhau, cũng không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Vừa đứng lên, tuyển thủ đã cảm thấy một cơn gió thổi tới. Cậu ta bỗng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Dù đánh thêm một hiệp nữa cũng dư sức. Nhào vô đi. Chẳng mấy chốc, một thanh niên tóc màu sợi đay nhảy lên sàn đấu. Gương mặt đối phương rất lạ. Chắc năm ngoái không tham gia thi đấu. Ngay khi đối phương xuất hiện, khán đài lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Hình hình lên sàn. Oso, à ta chết mất. Hắn ta cười kìa. Ô, tôi mặc kệ. Hắn ta đang cười với tôi. Tuyển thủ đế nhất nhìn gương mặt tuấn lãng của Alpha kia, bất giác nuốt nước miếng. Tên này sao mà có nhiều người hâm mộ thế? Chẳng lẽ là thần tượng minh tinh nào sao? Cố lên. Tuyển thủ nghe thấy tiếng thầy giáo gọi từ dưới đài, cậu ta trấn tĩnh nhìn thanh niên trước mặt. Dù sao cũng phải kéo dài được 5 phút chứ. 5 giây sau, cậu ta bị đánh văng khỏi sàn đấu. Khi tuyển thủ ngã nhào xuống đất với tư thế trồng chuối, cậu ta tự hỏi mình đã bị đánh bại như thế nào. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cơn gió mạnh thổi bay khỏi mặt đất. Cậu ta được các thành viên hậu cần đỡ dậy, người chỉ dính chút bụi, lại nghe thấy tiếng hỏi thăm từ trên sàn đấu. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tuyển thủ nhìn lên, thấy Alpha kia cười cong mắt. Không ngờ cậu yếu vậy, tôi nên nương tay chút. Tuyển thủ đế nhất, cậu ta là do hiệp trước dùng quá nhiều sức chứ sao? Nếu là thời kỳ sung sức, kéo dài 5 phút không thành vấn đề. Chắc vậy, khi tuyển thủ này được dìu vào phòng nghỉ, cậu ta thấy các đồng đội còn ủ rũ hơn cả mình. Cấp S đó, lại còn là bẩm sinh. Trước đó đụng độ cấp S một lần rồi. 2-1 cũng không thắng nổi. Cấp bậc gen áp chế thật là gian lận. Có người gãi đầu, nếu có thể hạn chế sử dụng tin tức tố. Thì dù là tôi, thôi đi, đừng nói mấy lời vô ích đó. Một người đứng dậy, làm chuyện có ý nghĩa hơn đi. Nói xong, tất cả tuyển thủ trong phòng nghỉ cùng đứng dậy, chắp tay, đồng loạt cúi đầu về một hướng. Bạch Việt học đệ, cậu mau quay lại đi. Một mình đấu với cấp S, bọn họ thật sự không thắng nổi. Rắc, một tiếng, Bạch Việt giẫm gãy một cành cây. Khu vực này đã tìm kiếm xong, cũng không phát hiện thêm manh mối gì. Phó đội trưởng thẩm vấn cũng không biết tiến triển thế nào. Vẫn chưa có tin tức. Tóm lại, cậu ta báo cáo vài câu. Không có gì bất thường. Cô gái tóc đuôi ngựa nhanh chóng gửi tin nhắn. Bảo cậu ta chờ lệnh. Từ thành đống, tổ trưởng, giờ chúng ta đi đâu? Có về đấu trường không? Thật lòng mà nói, cậu ta cũng có chút lo lắng cho tình hình bên đó. Bạch Việt gật đầu. Về thôi, ánh nắng xế chiều, đã qua giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá đan sen, rải xuống những tia sáng lồm đốm trên cỏ. Họ lại đi qua bãi cỏ phát hiện 4 người kia, chỗ ngồi dưới gốc cây đã trơ trụi. Nhớ lại cuộc trò chuyện với phó đội trưởng, cậu ta suy đoán rằng 4 học sinh trường ngoài kia giả dạng thành tổ chức mặt nạ, làm bị thương học sinh ám kỳ. Sau đó bị bắt, lại nhân cơ hội đổ tội cho tổ chức mặt nạ. Lý thuyết mà nói, học sinh trường ngoài không nên biết rõ mâu thuẫn nội bộ của đế nhất. Nhưng những người đó không biết nghe ngóng được tin tức từ đâu. Cố ý giả dạng thành tổ chức mặt nạ, kẻ thù của đội duy trì trật tự, đổ tội hành vi phạm tội cho người sau. Nguyên nhân là gì? Cố ý khiến đội duy trì trật tự cảnh giác. Chỉ đơn thuần là muốn phá hoại đại hội thể thao này sao? Nhưng giữa hai bên có mối liên hệ gì? Thông tin hiện tại quá ít, Bạch Việt không thể phán đoán thêm khả năng nào. Lại nhớ lại chuyện xảy ra lúc đầu, họ bị một bóng đen dẫn dụ vào rừng, rồi nhanh chóng phát hiện 4 người khả nghi. Nếu 4 người này thật sự là hung thủ, vậy bóng đen dẫn họ đi rất có thể là thành viên của tổ chức mặt nạ thật sự. Vì bị đổ tội oan, nên mới chủ động bắt những người này. Nhưng nếu không phải, Bạch Việt trầm tư, nói mới nhớ, lúc nãy khám người, cậu ta không phát hiện tai nghe trên người họ. Theo suy đoán ban đầu, hẳn là có kẻ chủ mưu đứng sau điều khiển những học sinh hành hung đó. Nhưng máy truyền tin đâu? Giấu ở đâu? Lão đại, vị trí tín hiệu ở gần đây. Ngô Tử Hạo dừng lại. Những kẻ giả mạo đó không quen thuộc địa hình, lại yếu tay yếu chân. Bọn họ nhanh chóng tìm được người. Trong lúc giằng co, họ cướp được máy truyền tin trên người đối phương, muốn tìm ra kẻ chủ mưu. Nhưng bên kia nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Họ chỉ kịp bắt được chút tín hiệu mỏng manh cuối cùng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định được tọa độ đại khái. Đến đây, họ phát hiện ra là ở ngay trong trường đế nhất. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, đây là nơi tương đối quen thuộc. Đấu trường đế nhất, bên trong mái vòm khổng lồ, vòng tuyển chọn đang diễn ra sôi nổi. Khán giả hò reo cổ vũ nhiệt tình, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ngô Tử Hạo tặc lưỡi, hắn ta giấu ở đây, gan cũng lớn thật. Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Giấu ở nơi đông người ngược lại khó bị phát hiện hơn. Ngô Tử Hạo bỗng nhận ra điều gì. Em hiểu rồi, nếu đám người kia là quân đội trường Nam Hải, vậy kẻ chủ mưu chắc chắn là hiệu trưởng của họ. Anh ta cảm thấy mình đã đưa ra một suy đoán rất logic. Thượng Vũ Phi liếc nhìn anh ta. Đừng nói nhiều, đồng phục lấy được chưa? Ngô Tử Hạo cúi đầu. Không thành vấn đề, mượn được rồi, đi thôi. Thượng Vũ Phi bước lên phía trước, đeo mặt nạ vào, tự mình đi xem, rốt cuộc là ai đang giở trò với chúng ta. Cùng lúc đó, phòng nghỉ của Đế Nhất chìm trong im lặng, gần như là sự im lặng chết chóc. Tình hình thi đấu thật sự quá thảm, không phải là họ thua. Ngược lại, tuyển thủ thứ hai lên sàn của họ rất kiên cường, trụ được khoảng 20 phút, hay nói đúng hơn là đối phương cho cậu ta trụ được 20 phút. Trận chiến này, hay nói đúng hơn là sự áp đảo một chiều, hoàn toàn không có gì đáng xem. Học sinh Đế Nhất bị ám kỳ đùa giỡn như khỉ. Tuyển thủ thứ hai lên sàn mặt mày ủ rũ. Đánh không lại, đấu tin tức tố cũng không bằng. Ngay cả đầu hàng cũng không cho. Tên này rốt cuộc muốn cậu ta đứng trên sàn bao lâu nữa đây? Học sinh Đế Nhất cảm thấy mình đã cố hết sức, nhưng chênh lệch do cấp bậc gen mang lại quá tuyệt vọng. Dù cậu ta có nỗ lực bùng nổ vũ trụ nhỏ đến đâu, cũng không thể đánh lại người này. Tư Không Hình đứng bên cạnh sàn đấu, vẻ mặt chán chường. Năm ngoái chúng tôi đã giành quán quân rồi, năm nay các cậu vẫn bộ dạng này, định chủ động bỏ cuộc sao? Quán quân, nghe thấy từ này, học sinh Đế Nhất như nhớ lại điều gì đó, lại nhớ đến sự bất lực và tiếc nuối khi thất bại sát nút năm ngoái. Năm nay nếu lại thất bại, ngay cả vòng chung kết cũng không vào được. Thật quá mất mặt, vì sự sỉ nhục này, cậu ta lại bùng nổ sức mạnh, lao về phía Tư Không Hình. Cậu ta đánh trong phẫn uất, nhưng khán giả dưới đài lại thấy chán nản. Chiến đấu là phải có qua có lại mới thú vị chứ. Họ không hiểu ý nghĩa của trận chiến này kéo dài làm gì. Sao không cho một trận thống khoái? Trong phòng nghỉ của ám kỳ, các đội viên cũng không hiểu hành động của Tư Không Hình. Thích cảm giác đứng trên sàn đấu, không muốn xuống sao, còn một hiệp nữa mà. Ngươi xuống nghỉ ngơi chút đi, rồi hãy đấu tiếp. Tiếng huấn luyện viên gọi từ dưới đài. Tư Không Hình né tránh đòn tấn công của đối phương. Làm ngơ, bên kia sàn đấu, tổ hậu cần của Đế Nhất luôn trong tư thế sẵn sàng. Hễ tuyển thủ hết sức là lập tức lên hỗ trợ. Lúc này, thầy giáo dẫn đội đang chờ bên cạnh đột nhiên nhận được liên lạc. Nghe tin tức từ điện thoại, ông ta mừng rỡ. Thật sao, Bạch Việt đã về rồi. Nhanh nhanh nhanh, bảo cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Chờ hiệp 3, chúng ta sẽ cho cậu ấy lên sàn. Cách chương.